Hai người hôn nhau say mê, nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô biến động, khiến cô quên mất hô hấp, khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn này giống như tiếp tục kéo dài, sẽ là tận cùng của thế giới. Nháy mắt tiếng chuông 12 giờ vang lên, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa, từng viên pháo tạo thành những hình thù xinh đẹp chiếu sáng cả một màn trời, vô số tiếng vỗ tay vang lên, có người hô. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, cả quảng trường đều tràn đầy bốn chữ này, giống như chính bốn chữ này đại biểu cho toàn bộ hạnh phúc cùng hy vọng. Lúc cả hai tách ra, đỏ mặt Tô Mộc Vũ đỏ rực thở gấp nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cô nhẹ nhàng nói, năm mới vui vẻ, phòng kính cúi đầu, đem toàn bộ dáng của cô khắc vào mắt mình, thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên trước mặt cô. Năm mới, vui vẻ, cách chương.